Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sương mù. Kế hoạch của anh không phải thế. Anh vốn muốn giữ một khoảng cách với cô và con trai để cho bọn họ trải qua 3 ngày vui vẻ, không hơn. Thế nhưng anh lại nhất thời nổi lòng tham, muốn cảm nhận một chút tư vị hạnh phúc. Nhưng khi hơi chạm vào thì khó có thể tự kiềm chế. Anh thích con trai hoạt bát đáng yêu, yêu bộ dáng cô cười với anh. Anh không quản được chính mình, khát vọng tiến lại gần cô. Cho đến khi mình nhìn vào thực tế, buộc cô phải thừa nhận, cô căn bản không muốn anh bước chân vào cuộc đời cô và con trai. Anh trở về với hiện thực, mở miệng làm tổn thương người, bởi anh hận, hận mình không phải là người đàn ông tốt mà cô muốn. Từ trước tới nay, anh không luôn tự mình làm mọi thứ, nhưng anh luôn biết khát vọng một người phụ nữ không cần mình sẽ đau tới tê tâm liệt phế như vậy. Ánh mắt của anh lạnh băng. Thôi, anh không quan tâm cô nhìn anh như thế nào. Anh là cha của con trai. Đây là sự thật. Anh nên có được quyền lợi. Một chút anh cũng không từ bỏ. Mặc dù buổi chiều nói chuyện không vui, nhưng buổi tối không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ. Lê Thượng Thần nói chuyện với cha, dụ con trai ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với Từ Lệ Hoan, còn gắp đồ ăn cho cô, biểu hiện bộ dạng một gia đình tương thân tương ái. Không hổ là người sản xuất, khả năng diễn thật là tốt, Từ Lệ Hoan châm chọc nghĩ, anh vì di sản, đúng là dốc toàn lực. Anh cũng gắp đồ ăn cho con trai, bé trai khẽ cau mày. Anh biết con trai không thích, yên lặng lấy món ăn trở về bát của mình. Cô thờ ơ lạnh nhạt, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, con trai rất phòng bị anh. Buổi chiều lúc chơi bóng vẫn rất thân thiết, bây giờ lại lạnh lùng. Đáng đời, cô tuyệt đối không giúp anh. Để cho con trai tặng anh mấy cây đinh. Cô yên lặng ăn canh. Trước mặt mọi người, bọn họ thể hiện một nhà vợ chồng hòa thuận, nhưng sóng ngầm lại lén lút mãnh liệt. Cô nhìn phía đối diện, Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc. Đây là đôi nam nữ mà chồng trước của cô nghi ngờ là giả sao? Em trai anh ngoại hình hào phóng, ăn nói ngay thẳng, rất rõ bất mãn với cha. Cả đêm thái độ lạnh nhạt, mà Trình tiểu thư ngọt ngào động lòng người. Mặc dù sắc mặt cô có chút tái nhợt, vẫn lên tinh thần ăn cơm cùng mọi người. Hai người không có hành động gì là thân mật, nhưng không có cái gì là không đúng. Rốt cuộc hai người là thật hay là giả, cô cũng không nhìn ra. Khi Trình Dư Nhạc thừa nhận mặt cô tái nhợt là vì say xe, Âu Quản Lữ cũng bắt đầu đọc ý nghĩ của cô. Trình Dư Nhạc cũng không phải là cô bé ngoan ngoãn, hai người bắt đầu đấu võ mồm. Từ Lệ Hoan cười nghe, cô nhớ tới lời trước hôn nhân, Lê Thượng Thần không thích công việc của cô, lo lắng cô quá mệt mỏi, cũng thường cào nhau cô. Cô không phục giải thích, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, đó là cảm giác được yêu. Sau khi cưới, anh cũng không nhắc đi nhắc lại cô nữa, cô cũng rất ít hỏi tới công việc của anh, là khi nào bọn họ dừng quan tâm lẫn nhau. Cô nhìn Âu Quan Lữ đắm chìm trong hồi ức, không chú ý Lê Thượng Thần đã thu hết tầm mắt của cô vào mắt. Anh uống một ngụm trà, nói với em trai. Hôm nay anh vừa nhìn thấy hai người, đã cảm thấy hai người giống như rất thân mật, tình cảm rất tốt. Nghe nói ban đầu là do Nhạc Nhạc chủ động. Tôi cái gì? Trình Dư Nhạc nhíu mày. Lê Thượng Thần nói tiếp. Em theo đuổi cậu ấy không phải sao? Cậu ấy nói em vừa nhìn thấy cậu ấy đã yêu, yêu cậu ấy đến chết, khổ sở theo đuổi. Cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới ở cùng với nhau. Trình Dư Nhạc trừng mắt về phía bạn trai. Tôi khổ sở theo đuổi anh, sao tôi lại nhớ anh quỳ xuống cầu xin tôi làm bạn gái anh? Anh quỳ xuống cầu xin em, kiếp sau cũng không có. Âu Quan Lữ đột ngột áp chế giọng nói cứng rắn. Ý anh là tư thế của anh tương đối thấp, nhưng cũng không có chuyện anh quỳ xuống khoa trương như vậy được không? Phiên bản của hai người sao lại không giống nhau? Rốt cuộc là Quan Lữ quỳ xuống hay là em theo đuổi? Lê Thượng Thần mỉm cười nói, có phải hai người quên sắp xếp trước đó, thống nhất cách nói hay không? Ánh mắt Âu Quản Lữ không tốt. Anh nói sắp xếp trước đó, giống như đang ám chỉ tôi và Nhạc Nhạc, không phải là người yêu, mà là đang diễn kịch, đang lừa dối mọi người phải không? Xin lỗi, anh không quý đó. Anh nhún vai, nhưng giọng nói không có nửa điểm áy náy. Đôi tình nhân bắt đầu tranh cãi, so đo xem ai là người yêu trước. Từ Lệ Hoan khều nhẹ Lê Thượng Thần nhỏ giọng hỏi, tại sao anh lại muốn hỏi cái này? Anh tò mò, quan tâm tới em trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net